Xin được chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ có thể nói, nếu như bị kim châm kia đâm trúng, nhất định là bị thương. Nếu bị thương tại chỗ bình thường thì không có việc gì. Nhưng mà nếu kim châm đâm tới chỗ hiểm, ví dụ như trái tim chẳng hạn, thì có thể là nguy hiểm đến tính mạng của mình. Y học ở kiếp này không thể so với kiếp trước của Lý Dật. Nếu trái tim bị thương tổn, nếu cấp cứu kịp thời, còn có thể cứu sống được. Nhưng ở kiếp này, nếu như trái tim bị thương tổn, nếu không có thứ dược vật nghịch thiên, như chu nhàn quả, thì chỉ có một kết quả, đó là cái chết. Nhìn kim châm rất nhanh bắn về phía của mình, trên mặt của Lý Dật rất là ngưng trọng. Tay phải giơ lên, một đạo điện mang màu tím lao ra. Lý Dật phân tích, đấu khí lôi hệ trong số 4 loại đấu khí mà Lý Dật có thể thi triển được, thì đây hẳn là loại thích hợp nhất, có thể đối phó được với kim châm. Không phải Lý Dật không nghĩ sử dụng đến âm dương thần lôi, là tiên thiên lôi khí. Âm dương thần lôi rất khó khống chế. Tuy rằng Lý Dật có thể phóng thích ra, nhưng mà muốn đem âm dương thần lôi áp xúc thành một đường rất nhỏ, đối với Lý Dật là phi thường gian nan. Huống hồ lúc này, kim châm đã phi đến trước mặt Lý Dật. Lý Dật cũng không có nhiều thời gian để khống chế âm dương thần lôi nữa. Đối với âm dương thần lôi, quy thiên lôi khí khống chế tốt hơn rất nhiều. Đem quy thiên lôi khí áp xúc thành một đường như chiếc đũa, Lý Dật duỗi ngón tay ra. Quy thiên lôi khí theo đầu ngón tay phun ra, trực tiếp điểm vào ở đầu kim châm. Quy thiên lôi khí đụng vào đầu kim châm, lập tức truyền ra một hồi tiếng vang. Nếu như ai đó tinh tế, lúc này nhất định nghe được một tiếng suy. Kỳ thân khi nổ, quy thiên lôi khí gặp được kim mang châm. Bây giờ giao nhau cùng một chỗ, nhanh chóng phát nổ ra. Đừng nhìn kim mang châm cùng quy thiên lôi khí đều rất nhỏ bé. Khi nổ không khiến cho phạm vi lớn ba động. Tại trong hai người bình thường thì chỉ nghe được một hồi thanh âm rất nhỏ mà thôi. Rất nhanh, quy thiên lôi khí tan biến trong vô hình. Quả nhiên là lợi hại. Lý Dật nhẹ nhàng cười cười, đem tay phải vung lên, nhẹ nhàng thổi thổi một cái. Một giọt máu đỏ trên đầu ngón tay Lý Dật rơi xuống mặt đất. Không thể nào. Nhìn thấy đầu ngón tay Lý Dật chỉ rơi có một giọt máu đỏ, thanh âm khàn khàn của đấu vương ảnh lại truyền ra. Uy lực của kim mang châm, tiết ảnh vệ này tự nhiên là rất hiểu rõ. Nhưng khi nhìn thấy Lý Dật gần như không bị thương, ảnh vệ có cảm giác không thể tin được. Đối với kim mang châm, ảnh vệ rất có lòng tin để có thể luyện được đấu kỹ này. Tiết ảnh vệ đã trải qua tu luyện hà khắc và vô cùng gian khổ. Tiết ảnh vệ này lúc trước chính là một trong những ảnh vệ đã lựa chọn tu luyện kim mang châm, là môn đấu kỹ vô cùng kỳ quái này đây. Tuy rằng kim mang châm chỉ là đấu kỹ chu tức sở cấp, nhưng mà đấu kỹ này lại rất khó có thể tu luyện thành công. Bởi vì đấu khí này khi tu luyện chính là đem đấu khí trong cơ thể áp xúc thành một ngọn kim châm. Để làm được điều đó thì rất là khó khăn. Đấu khí này kỳ thật bí quyết không có gì lớn, chính là đem đấu khí trong cơ thể một lần cô đọng áp xúc cho đến khi đạt tới yêu cầu là thành công. Đây là một quá trình dài dằng dặc. Trong quá trình này, tên ảnh vệ này cuối cùng đã dùng thời gian cả đời của mình mới có thể tu luyện thành công như vậy. Nhưng đấu kỹ này chỉ là một môn đấu kỹ chu tức sơ cấp mà thôi. Nhưng mà sau khi tu luyện thành công, tên ảnh vệ ấy liền phát hiện ra năng lực công kích của kim mang châm đã vượt qua đấu kỹ chu tức cao cấp. Chưa từng có người nào cô đọng đấu kỹ như vậy, đem đấu kỹ cảnh giới đấu vương áp xúc trở thành một cây kim châm nhỏ. Ai cũng có thể nghĩ được bên trong cây kim châm này chất chứa bao nhiêu năng lượng đây. Tại trong mắt tên ảnh vệ này, Lý Dật có thực lực tam tinh đấu vương thì tuyệt đối không có khả năng ngăn cản kim mang châm của hắn. Nhưng mà sự thật trước mắt, kim mang châm bất quá chỉ có thể đâm bị thương ngón tay của Lý Dật mà thôi. Vừa mới để rơi giọt máu trên ngón tay xuống đất, một tên ảnh vệ khác công kích cũng đã đến. Độc đăng thứ. Tên ảnh vệ này thét đến một tiếng, tay phải đột nhiên nắm chặt, dùng sức hất lên. Một cái dây leo nhọn hoắt hóa thành một cái roi hướng về phía Lý Dật quấn tới. Đầu roi nhọn hoắt lóe ra một loại u quang màu tím, làm cho người ta cảm thấy, đều cảm thấy được những gai nhọn hoắt này đều mang chất kịch độc. Nằm mình lưu hỏa. Lý Dật cũng đã thét to một tiếng, duỗi tay vùng lên, một cỗ hỏa diễm theo tay Lý Dật phóng thích ra. Hỏa diễm như một con hỏa long hướng về phía sợi roi mà vọt tới. Hỏa có thể khắc mộc, huống chi Lý Dật phóng thích ra là một trong những hỏa diễm lợi hại nhất trên thế gian. Nằm mình lưu hỏa và sợi roi va chạm vào nhau, lập tức sợi roi kia liền bị thiêu cháy. Đầu ngọn roi chưa tiếp cận được với Lý Dật cũng bị thiêu cháy thành tro. Đến lượt ta, Lý Dật thản nhiên nói. Hải Đô Vương ảnh vệ đối với Lý Dật mà nói thật sự không có bất kỳ uy hiếp gì. Vừa nói xong, Lý Dật đã phát động thế công. Trên tay Lý Dật, thành quang chớp động, một trường hướng về phía ảnh vệ đánh ra. Tên ảnh vệ này đã không kịp một lần nữa phóng thích ra kim mang châm để chống lại một trường của Lý Dật, đành dùng song trường của mình mà đánh tới. Chỉ nghe bùm một tiếng, hai bàn tay giao nhau, tên ảnh vệ này trực tiếp bay ngược ra ngoài, hùng hăng va vào một thân cây. Thân cây này trực tiếp bị đứt gãy. Tên ảnh vệ này rơi xuống cây đại thụ, hai tay che ngực, ho khan vài cái. Một ngụm máu tươi rất nhanh bị phun ra. Lấy tay chống trên mặt đất, tên ảnh vệ này muốn đứng lên. Thật đáng tiếc, hắn ta thử mấy lần nhưng không thể đứng lên nổi. Một trường kia của Lý Dật đã làm cho tên ảnh vệ này mất đi năng lực chiến đấu. Trong nội tâm tên ảnh vệ này cũng không có cam lòng. Nhưng mà tên ảnh vệ này không biết, Lý Dật lúc cùng hắn đối trưởng đã đem tu vi tăng lên tới cảnh giới đấu hoàng. Một đấu vương cùng một đấu hoàng lấy cứng đối cứng, không phải là mình đang chịu thiệt thòi sao? Đến lượt ngươi. Thu thập xong bộ tên đấu vương ảnh vệ, Lý Dật ngay lập tức đem mộc quang của mình nhìn về phía tên ảnh vệ sử dụng đấu kỹ mộc hệ kia. Tên ảnh vệ này cũng là một đấu vương cường giả. Mời các hạ. Nhìn thấy Lý Dật dùng một trường giải quyết tên ảnh vệ đấu vương kia, tên ảnh vệ này không có chút nào bối rối, ngược lại sử dụng một loại ngữ khí lạnh nhạt rồi nói. Những tên ảnh vệ này đều đã trải qua đặc thù huấn luyện, đừng Lý ra bồi dưỡng thành tử sĩ. Trong mắt bọn chúng, chết cũng không đáng sợ. Huống chi mới chỉ mất đi năng lực hành động mà thôi. Tại trong mắt của bọn họ, chỉ có thể hộ vệ cho Lý gia an toàn mới là việc trọng yếu nhất. Khóe miệng của Lý Dật nhảy lên, lộ ra vẻ cười khẽ. Xem ra chính mình cùng tứ đại gia tộc thật sự là xung khắc như nước với lửa. Mình nghe lời phụ thân khuyên bảo, đến Lý gia kết thành minh hữu. Kết quả lại xuất hiện thành ra như vậy. Chẳng lẽ hắn cùng với Đế đô tứ đại gia tộc trời sinh là đối đầu hay sao? Trong tay vừa động, trên tay Lý Dật bắt đầu thiêu đốt hỏa diễm. Đối với tên ảnh vệ đấu ký mộc hệ này, công pháp hỏa hệ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hỏa thì khắc mộc, lợi dụng khắc chế trời sinh, Lý Dật có thể phát huy ra uy lực đến tận cùng, đem tên đấu vương trước mắt này thu thập. Ngay trong lúc Lý Dật chuẩn bị thu phục tên ảnh vệ có đấu ký mộc hệ này, thì chợt có tiếng quát lớn. Dừng tay! Theo thanh âm dừng tay truyền đến, những ảnh vệ này đều lập tức nghe lệnh, dừng công kích nhìn về phía xa xa kia. Nhanh chóng hai người phi thân đến. Hai người đến là một nam và một nữ. Hai người Lý Dật nhìn thấy, nam nhân chính là Lý Nhất Dương, nữ nhân tự nhiên là Lý Na Na. Lý Nhất Dương xuất hiện, lập tức cùng với Lý Hàn kêu lên. Lý Nhất Dương ở tại Lý Gia Đế Đô, địa vị rất là cao trọng. Những mình lính cùng với ảnh vệ khi nhìn thấy Lý Nhất Dương, tất cả đều dừng tay và không động thủ với Lý Hàn và Lý Dật nữa. Lý Dật ca ca. Nhìn thấy Lý Dật, Lý Na Na nhanh chóng chạy tới trước mặt Lý Dật. Nhìn Lý Na Na lúc này, Lý Dật thậm chí có cảm giác chóng mặt. Làm cho Lý Dật sinh ra loại cảm giác này, bởi vì Lý Na Na cố tình ưỡn ra bộ ngực của mình. Mới cùng một thời gian ngắn không thấy, ngực của Lý Na Na dĩ nhiên cũng đã nhô ra những đường cong đả lướt và mê hoặc. Sau khi ra ngoài lịch đám, đến nay mị lực của Lý Na Na quả nhiên là tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy Lý Na Na, ngoại trừ mấy tên ảnh vệ, thì tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc si dại. Na Na, nhìn thấy muội ta thật sự rất cao hứng đấy. Lý Dật vừa cười vừa nói. Đến Lý Gia nhìn thấy Lý Na Na, Lý Dật cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao nơi này là Lý Gia Đế Đô, là nơi ở của Lý Na Na mà. Lý Dật ca ca, huynh làm sao đến Đế Đô, huynh tới đây là tìm muội sao? Lý Na Na nhìn thấy Lý Dật, trên mặt lộ ra vẻ mặt tươi cười ngọt ngào. Bộ dáng thiếu nữ hoài xuân liền lộ ra. Na Na muội muội, đương nhiên ta đến đây là muốn gặp muội rồi. Lý Dật nói như vậy, mặt Na Na có cảm giác hồng lên. Gương mặt của Lý Dận cũng không có hồng, mặt Lý Na Nang ngược lại đỏ lên. Nàng thật sự là cảm thấy khó xử. Làm sao trước mặt nhiều người như vậy lại nói ra những lời nói như vậy đấy chứ? Ánh mắt thoáng đảo qua một vòng. Lý Na Na vừa vặn nhìn thấy Lý Hạo cùng đám binh lính. Ảnh vệ đang vây quanh bốn phía. Lý Na Na lập tức đã đoán được sự tình. Rất hiển nhiên, những người này đều do Lý Hạo phái tới công kích Lý Dận. Lý Hạo, người không muốn sống nữa chăng? Cũng dám gọi người đến đánh Lý Dật ca ca sao? Nhìn Lý Hạo, Lý Na Na rít lên. Nghe thấy Lý Na Na đang thét chói tai, Lý Hạo đột nhiên run rẩy. Toàn bộ Lý gia đế đô, ngoại trừ phụ thân của mình, Lý Hạo sợ nhất đúng là Lý Na Na. Phụ thân Lý Na Na, Lý Nhất Dương, tại Lý gia đế đô, thân phận rất là đặc thù. Dù cho gia chủ Lý gia nhìn thấy Lý Nhất Dương cũng lễ nhượng bà phận. Lý Na Na đi theo phụ thân, ở tại Lý gia, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, không có người nào dám đắc tội với nàng. Hơn nữa, Lý Na Na đã bắt đầu phát dục, gương mặt lại rất xinh đẹp. Lý Hạo là loại người khi nhìn thấy mỹ nữ thì tít mắt lên. Đối với Lý Na Na xinh đẹp như vậy, Lý Hạo lại càng không có sức chống cự. Càng làm cho Lý Hạo bất đắc dĩ chính là, tu vi Lý Na Na so với hắn thì cao hơn rất nhiều. Cho dù Lý Hạo có lòng, cũng không có năng lực hàng phục được Lý Na Na. Cái này, ây già Na Na, không phải như nàng nghĩ đâu. Lý Na Na âm thanh cao giọng làm cho Lý Hạo run rẩy, lập tức nói nàng lộn xộn. Ta mặc kệ, nhiều người như vậy bao vây tấn công Lý Dật ca ca của ta, nhất định là chuyện tốt của người làm ra. Lý Na Na lớn tiếng kêu lên, lập tức phi thân hướng về phía Lý Hạo đánh ra một quyền. À, đừng có làm ta mất mặt mà. Nhìn thấy Lý Na Na nắm đấm bay tới, hai tay Lý Hạo ôm đầu buồn bã kêu lên. Nghe tiếng Lý Hạo gào thét thảm thiết, rất nhiều binh lính không đành lòng quay đầu nhìn chỗ khác. Lý Hạo vốn là háo sắc, bình thường hay đi trêu chọc Lý Na Na, nhưng mà mỗi một lần đều bị Lý Na Na đánh cho thần tàn ma dại. Lý Hạo thảm thiết kêu là như vậy, bình thường những binh lính này đều đã nghe qua. Những binh lính này cũng biết kế tiếp là phát sinh ra cái sự tình gì. Những binh lính này chuẩn bị bịt lỗ tai. Lý Nhất Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lý Na Na, vươn tay bắt được nắm tay của Lý Na Na. Cha, để cho ta đánh hắn, hắn cho người vây công Lý Dận ca ca, ta không thể buông tha cho hắn được. Lý Na Na tức giận mà nói. Na Na, không được hồ đồ. Lý Hạo ca ca bất kể thế nào cũng là nhi tử của gia chủ. Người trước mặt binh lính đánh hắn, làm cho hắn từ nay về sau thể diện để vào đâu? Lý Nhất Dương quát lớn rồi nói. Dương thúc thúc, nhanh cứu ta với. Lý Hạo nhìn thấy Lý Nhất Dương ra tay, lập tức núp ở đằng sau lưng của Lý Nhất Dương, muốn Lý Nhất Dương giúp hắn không bị đánh. Lý Hạo, ngươi nghe đây, hôm nay nể mặt cha ta, buông tha cho ngươi một lần, nhưng mà ngươi nhớ kỹ cho ta, từ nay về sau, ngươi còn dám đối với Lý Dật ca ca vô lễ, Lý Na Na ta là người đầu tiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Na Na liếc mắt nhìn Lý Hạo một cách sắc lẹm, bản thân của nàng dường như đang rất tức giận. Vâng vâng, lời của Na Na nói, Lý Hạo ta ghi nhớ trong lòng. Lý Hạo vừa cười, vừa cầu tình nói. Vừa đúng lúc đó, có mấy đạo nhân ảnh rất nhanh phóng tới nơi này. Năm người kia đứng lại. Người đi ở giữa là một gã nam tử trung niên có ba chòm trâu. Khi nhìn thấy nam tử trung niên này, Lý Nhất Dương khẽ khom người gọi một tiếng gia chủ. Lý Na Na thì mỉm cười hô lên một tiếng. Lý Tùng thúc thúc. Lý Hạo nãy giờ khổ não đứng ở một bên kêu lên một tiếng phụ thân. Phụ thân ư? Trong con mắt người còn có người phụ thân này sao? Nghe thấy Lý Hạo cất tiếng chào, nam tử trung niên kia tức giận quát lên. Chỉ nghe đánh bốp một tiếng, nam tử trung niên không thấy cử động lúc nào. Nhưng lúc này nhìn lên trên mặt Lý Hạo đã lưu lại một dấu bàn tay ửng đỏ. Chính là do vừa rồi, nam tử trung niên này đã ra tay, cho Lý Hạo một cái bàn tay. Vị này chính là gia chủ vạn triều thành Lý gia sao? Đánh Lý Hạo một bàn tay xong, nam tử trung niên mỉm cười hướng về phía Lý Hàn chào hỏi. Tại hạ là Lý Hàn, các hạ là gia chủ Lý gia đế đô, Lý Tùng các hạ có phải chăng? Lý Hàn cùng điền đáp lễ. Tại hạ đúng là Lý Tùng đây. Nam tử trung niên vừa cười vừa nói, quay đầu nhìn về phía Lý Dật. Lý Tùng lại cười hì hì rồi nói. Vị này là người đang giành chấn đế đô, Lý Dật thiếu gia có phải không? Dật nhi, còn vào tới chào Lý Tùng thúc thúc đi. Nghe thấy Lý Tùng hỏi, Lý Dật bây giờ cũng đứng im. Lý Hàn lập tức nói. Lý Dận xin ra mắt Lý Tùng thúc thúc ạ. Tuy rằng hiện tại chưa biết Lý Tùng rốt cuộc là địch hay là bạn, nhưng mà Lý Dật đối với cấp bậc lễ nghĩa thì không thể vứt bỏ. Phụ thân, tên Lý Giận này, lúc trước ở Tu La Quốc, thiếu chút nữa hắn đã giết con đấy. Nhìn thấy Lý Giật mở miệng chào hỏi, Lý Hạo lập tức kêu lớn. Lý Hạo! Lý Na Na thét lên một tiếng. Nghe thấy Lý Na Na thét lên chói tai như vậy, Lý Hạo dừng lại, sắc mặt lập tức khẩn trương. Mặc dù hiện tại có mặt Lý Tùng ở đây, Lý Hạo cũng không tránh khỏi có cảm giác sợ hãi. Lại một âm thanh thanh thúy vang lên, trên mặt Lý Hạo lại xuất hiện thêm dấu vết của một bàn tay nữa. Đại ca, người cũng đánh ta sao? Nhìn nam tử anh Tuấn đứng trước mặt mình, Lý Hạo ngẩng đầu lên không cam lòng mà nói. Phụ thần cùng Lý gia chủ nói chuyện, người có tư cách xen vào hay sao? Tại Tu La Quốc, ai đã lưu tình tha mạng cho ngươi? Nam tử anh Tuấn kia cất tiếng nói. Hạo nhì, hãy nhớ cho kỹ, vạn triều thành Lý gia cùng với Lý gia đế đô chúng ta vốn là cùng một nhà. Ngàn năm trước tổ tiên bọn họ đến vạn triều thành sự nghiệp, tuy rằng về sau liên lạc với chúng ta cũng dần dần ít đi, nhưng dù sao họ vẫn là huyết mạch của Lý gia. Người cùng với Lý Giật có khúc mắc gì, hôm nay tại trước mặt phụ thân, tất cả đều xóa bỏ. Nghe Lý Tùng nói, trong lòng Lý Giật rất là kinh ngạc. Vạn triều thành Lý gia cùng với Lý gia đế đô, lục trường vốn cùng là một nhà. Chuyện này hắn chưa từng nghe người ta nói ra. Lục trường tổ tiên của mình đến vạn triều thành, nhưng không biết nguyên nhân là gì. Vâng, thưa phụ thân. Nghe Lý Tùng nói, Lý Hạo tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng hắn cũng không có cách gì. Lý Hạo ở tại Lý gia đế đô, bất quá là một nhị thiếu gia mà thôi. Người làm cho Lý Tùng hài lòng lại là vị ca ca của hắn. Lý Nhiên, người tới chào hỏi Lý Giật thiếu gia đi. Vị này chính là người tuổi trẻ tài cao. Nghe nói, địa hoàng Lưu Chiêm đã chết trong tay của Lý Giật thiếu gia. Thật là không đơn giản, không đơn giản mà. Lý Tùng liên tục tán thưởng nói. Lý Giật huynh đệ, tại hạ là ca ca của Lý Hạo, tên là Lý Nhiên. Đệ Lý Hạo của ta đối với Lý Giật huynh đệ có gì mạo phạm? Mong rằng Lý Giật huynh đệ không để ở trong lòng. Nghe Lý Tùng nói, Lý Nhiên rất là lễ phép hướng về phía Lý Giật thì lễ một cái, giọng điệu chân thành nói. Lý Nhiên huynh đệ đã nói vậy, mọi người vốn đều là người một nhà, đây là chuyện nhỏ, ta khẳng định sẽ không để ở trong lòng. Hơn nữa ta cũng không phải là không có lỗi. Lý Giật vừa cười vừa đáp. Nói thật việc Lý Hạo là chuyện nhỏ, Lý Giật thật sự không có để ở trong lòng. Lý Giật đã trải qua biết bao là đại sự. Hắn đã cùng với đấu hoàng cường giả giao thủ nhiều lần, rồi lại cùng với đấu tôn cường giả giao thủ một lần. Còn Lý Hạo này, bật quá cũng chỉ là một đấu sư còn con. Tại trong lòng của Lý Giật, Lý Hạo không tính là cái gì cả. Bật quá Lý Nhiên ở trước mặt cũng khiến cho Lý Giật coi trọng. Lý Nhiên nhìn cũng không lớn tuổi, hắn khoảng chừng 20-30 tuổi, khuôn mặt sáng láng, chòm râu trên mặt được cắt tỉa tỉ mỉ, tạo cho Lý Nhiên có bộ dáng vừa tào nhã, nhưng lại mang theo vài phần cường hãn. Đương nhiên những điều này không phải điểm Lý Giật chú ý. Điểm chú ý của Lý Giật là Lý Nhiên đã có tu vi đấu vương đỉnh phong, chỉ còn kém một chút có thể bước vào cảnh giới đấu hoàng cường giả. Một khi Lý Nhiên bước vào cảnh giới đấu hoàng, lúc đó Lý Nhiên chính là một đấu hoàng cường giả 20 mấy tuổi. Đương nhiên Lý Giật tin tưởng rằng Lý Nhiên chỉ mới hơn 20 tuổi đã có thể bước vào cảnh giới đấu vương đỉnh phong. Như vậy Lý Nhiên khẳng định là trước 30 tuổi sẽ có khả năng đột phá đến cảnh giới đấu hoàng. Lý Giật đế đồ có thể xuất hiện người tuổi trẻ tuấn kiệt như vậy. Lý Giật cũng không chậm trễ, lời nói cũng mang theo vài phần khách khí, đáp lễ với Lý Nhiên. Lý Giật cùng với Lý Hàn đi đến Lý Giật đế đô chính là mong muốn hợp tác, cho nên Lý Giật cũng phải nể mặt mũi của bọn họ. Lý Hàn gia chủ, người đến đế đô cũng là chuyện hiếm có, xin mời Lý Hàn huynh đệ cùng vào trong nhà uống một chén trà nhạt nhé. Lý Tùng cực kỳ khách khí nói. Nói khách khí là uống một chén trà nhạt, nhưng mà trên thực tế, gia chủ Lý gia muốn mời Lý Hàn và Lý Giật vào trong nhà để dùng yến tiệc và xem ca múa. Ngồi ở vị trí chủ nhân, Lý Tùng uống một ngụm nước trà, nhắm hai mắt lại, cảm nhận hương trà. Trên mặt lúc này biểu lộ bộ dáng thư thái và hưởng thụ. Gặp khung cảnh như vậy, làm cho Lý Hàn trong khoảng thời gian ngắn cũng không tiện mở miệng. Ngược lại Lý Na Na rời khỏi bên cạnh người Lý Nhất Dương, đi đến bên cạnh Lý Giật, duỗi ra ngón tay ngọc. Lý Na Na hùng hằng chọc vào eo của Lý Giật một cái. Muội không cho phép huynh xem. Lý Na Na nhất định không cho phép Lý Giật nhìn đám vũ nữ mỹ lệ xinh đẹp đang kiêu vũ kia. Na Na, Lý thúc thúc mời chúng ta xem cả múa, nếu như không nhìn, có phải là có điểm không lễ phép không? Lý Giật trong nội tâm thì cười hằng hắc, nhưng mà tại trong miệng thì lại nói ra những lời như vậy. Không cho phép huynh xem thì chính là không cho phép huynh xem. Lý Na Na đột nhiên nói. Bên phần eo thịt mềm đột nhiên bị cấu rất đau. Lý Dật kêu to hẳn lên. Nghe thấy Lý Dật kêu to, Lý Tùng đột nhiên mở mắt ra. Lý Dật hiền điệt, có chuyện gì không? Lý Tùng vừa hỏi như vậy, Lý Dật thật sự cảm thấy khó mà trả lời được. Ở bên cạnh Lý Nana ngược lại nói to lên. Lý Thúc Thúc à, là như vậy, ta cùng Lý Dật ca ca thật lâu ngày không có gặp mặt. Nhân tiện Lý Dật ca ca vừa mới đến Lý gia, ta có thể là mang theo Lý Dật ca ca giới thiệu cảnh vật Lý gia một chút được không? Là chuyện đó ư? Trên mặt Lý Tùng mỉm cười, chuyện của tiểu nhi nữ, Lý Tùng cũng không có để ý. À, Lý Dật hiền điệt, nếu không có gì, người cùng đi dạo với Nana nhé. Lý Tùng mở miệng nói ra. Nếu là như vậy, đa tạ Lý Tùng thúc thúc ạ. Lý Dật cũng không khách khí, đứng lên nói ra. Bầu không khí trong phòng lúc này, Lý Dật cũng không ưa thích. Nếu đã là như vậy, việc đến Lý gia Đế Đô liên thủ thì cứ giao cho Lý Hàn là tốt rồi. Dù sao đối với Lý Dật mà nói, cùng với Lý gia Đế Đô liên thủ hay không liên thủ cũng không phải là chuyện quan trọng gì hết. Lục Trương ở trên xe ngựa, hắn cùng với Lý Hàn nói chuyện. Lý Dật cũng đã biết rõ, hoàng thất cùng tứ đại gia tộc tranh đấu như vậy, chỉ sợ rất khó cùng hai phe đều bảo trì quan hệ tốt đẹp. Nếu như cùng Lý gia giao hảo, chắc chắn đối với đại điện hạ sẽ không thể thân mật như trước. Như vậy, đối với Vương Bình Dương, chỉ sợ cũng có điểm ngăn cách. Lý Dật kỳ thần cũng không muốn đến Lý gia, nhưng là do Lý Hàn đề nghị, cho nên Lý Dật cũng không tiện quản đối. Dù sao, Lý Hàn cũng là minh chủ của Lý Minh. Lý Dật ca ca, không thể tưởng tượng được, còn có thể gặp huynh ở đây. Đi đến hòa phiền Lý gia, Lý Nana mở miệng mà nói. Nghe thấy Lý Nana nói như vậy, Lý Dật trong lòng thầm nghĩ, xem ra Lý Nana cũng không biết mình đã sớm đến Đế Đô. Bất quá, Lý Nana nói hình như là có chuyện gì giấu mình. Tại sao Nana nói không thể tưởng tượng được còn có thể gặp được huynh? Chẳng lẽ nói giữa hai chúng ta gặp mặt là rất khó khăn sao? Trong lòng Lý Dật thầm nghĩ. Đúng vậy, hôm nay có thể nhìn thấy được muội, huynh thật sự là rất cao hứng đấy. Lý Dật nói tiếp. Lý Dật ca ca, mấy ngày nữa muội sẽ cùng phụ thân đi đến học viện La Lan. Từ nay đến trước khi tốt nghiệp, muội rất khó có thể trở lại nơi quốc thiên phong đấy. Lý Nana nhẹ nhàng nói một câu. Tại trong mắt Lý Dật, Lý Nana là một loại nữ nhân tính khí mạnh mẽ. Loại biểu tình yếu đuối như thế này lại khiến cho Lý Dật cảm thấy Lý Nana thật sự đã trưởng thành không ít. À, đến lúc đó huynh sẽ đến gặp muội mà. Lý Dật thuận tiện nói ra. Thật sự sao? Lý Dật ca ca, huynh thật sự đến đó gặp muội sao? Nghe thấy Lý Dật nói, Lý Nana lập tức cảm thấy vô cùng vui mừng, nhảy dựng lên. Đương nhiên, huynh lừa muội làm gì? Trông thấy hành động vui mừng của Lý Nana, Lý Dật ngược lại rất kỳ quái. Bất quá là hắn chỉ đáp ứng đi gặp nàng, nàng cũng không cần phải có phản ứng thái quá như vậy chứ. Chẳng lẽ là Lý Nana thật sự rất si tình, chỉ có một chút hứa hẹn mà nàng có thể cao hứng như vậy ư? Tốt lắm, đến lúc đó Lý Dật ca ca nhất định phải tới gặp muội. Lý Nana ngọt ngào nói. Tốt, nhất định huynh sẽ đến. Lý Dật thuận miệng đáp ứng. Được rồi, Lý Dật ca ca đã đáp ứng đến tìm muội. Muội trước hết giới thiệu về học viện La Lan cho Lý Dật ca ca biết. Lý Nana chậm rãi nói. Ở phía đông của đại lục có một địa phương gọi là Vô Loạn Chi Vực. Ở nơi đó diện tích ước chừng lớn hơn Đế Quốc Thiên Phong rất nhiều lần. Chỉ cần Lý Dật ca ca đi Vô Loạn Chi Vực có thể đến được học viện La Lan. Tại Vô Loạn Chi Vực, thanh danh của học viện La Lan giống như Bắc Đầu Tông tại Đế Quốc Thiên Phong. Đến lúc đó, huynh sẽ rất dễ tìm thấy. Vô Loạn Chi Vực ở phía đông của đại lục. Nana, nghe nói nơi này cách chúng ta rất xa có phải không? Lý Dật kẻ cúi đầu nói. Cái này thì Lý Dật ca ca cứ yên tâm. Ở trên đại lục này, tại những địa phương trọng yếu đều có không gian truyền tống trận. Lý Dật ca ca đến lúc đó có thể lựa chọn truyền tống trực tiếp đến Vô Loạn Chi Vực. Học viện La Lan, cách điểm truyền tống Vô Loạn Chi Vực cũng không có xa. Lý Nana cất tiếng giải đáp. Như vậy là tốt rồi, nhưng ta cũng không biết tại Đế Quốc Thiên Phong truyền tống trận đặt ở địa phương nào. Lý Dật nhíu mày. Truyền tống trận, hắn đi vào cái thế giới này lâu như vậy cũng là lần đầu tiên hắn có thể nghe nói đến. Tại Đế Quốc Thiên Phong không có điểm truyền tống trận, mà điểm gần nhất là phía tây của đại lục, có một quốc gia Tây Vực, đó là Đế Quốc Đại Hạ. Nếu Kaka muốn truyền tống trận thì Lý Kaka phải đi đến Đế Quốc Đại Hạ mới được đấy. Lý Nana cất tiếng nói. Đế Quốc Đại Hạ ư? Lý Dật cũng biết đế quốc Đại Hạ là một nước láng giềng của đế quốc Thiên Phong. Nghe nói thực lực của đế quốc Đại Hạ còn lớn hơn đế quốc Thiên Phong rất nhiều. Nếu hắn muốn đi đến đế đô của đế quốc Đại Hạ mà sử dụng song dực đấu khí của đấu hoàng bay trên bầu trời, cũng chỉ mất mấy ngày thời gian. Như vậy, nếu đi đến học viện La Lan, đối với hắn cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Huỳnh sẽ nhớ kỹ rồi. Lý Dật vừa cười vừa đáp. Đến lúc đó, Lý Dật ca ca nhất định phải tới đấy. Muội sẽ ở tại học viện La Lan chờ huynh. Lý Lạ Na nói một vẻ vô cùng hy vọng. Bản thân của nàng dường như vô cùng suy tỉnh. Na Na đến học viện La Lan học tập rất lâu sao? Nghe thấy Lý Lạ Na nói, Lý Dật trong lòng sững sờ. Đúng như vậy, học viện La Lan đối với đệ tử yêu cầu rất cao. Nếu không đạt đến cảnh giới đấu hoàng thì không cho phép tốt nghiệp. Lý Lạ Na cất tiếng nói. Đạt tới cảnh giới đấu hoàng mới cho tốt nghiệp ư? Nói như vậy, cứ mỗi đệ tử của học viện La Lan đến khi tốt nghiệp đều là cường giả cấp bậc đấu hoàng sao? Nghe thấy Lý Na Na nói như vậy, Lý Dật trong lòng rất là kinh ngạc. Nếu đúng như vậy, học viện La Lan thật sự là vô cùng đáng sợ. Đúng là như vậy, nếu học viện không đạt được đến cảnh giới đấu hoàng, hoặc là bị trục xuất khỏi học viện, hoặc là phải sống quãng đời còn lại ở bên trong học viện. Lý Na Na cất tiếng nói. Nhưng mà Lý Dật ca ca, học viện La Lan tỷ lệ tốt nghiệp đạt đến 86% đấy. Lý Na Na nói rất là thoải mái, nhưng mà làm cho Lý Dật cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Theo như lời Lý Na Na nói, có thể tiến vào học viện La Lan sau khi tốt nghiệp đều đạt tới 86%, tức là 86% đều là đấu hoàng cường giả. Tỷ lệ tốt nghiệp cao như vậy, khẳng định là có rất nhiều người muốn được vào bên trong học viện. Thật sự là lợi hại đấy. Lý Dật cảm thán rồi nói, phải rồi, đó là chuyện đương nhiên, nếu không như thế, ta cũng sẽ không lựa chọn đi thi vào học viện La Lan. Lý Na Na tiếp tục nói, học viện La Lan tuyển chọn đệ tử, điều kiện vô cùng hà khắc, từ 17 tuổi trở xuống phải là cảnh giới đấu sư mới có tư cách tiến vào học viện La Lan, hoặc dưới 20 tuổi trở xuống là cảnh giới đấu vương mới có thể có tư cách tiến vào học viện La Lan. Nghe thấy Lý Na Na nói, Lý Dật nhẹ nhàng gật đầu, nếu 17 tuổi đã trở thành đấu sư thì có thể xưng là thiên tài tu luyện. Trước lúc Diệp Thành Mạ được xưng là thiên tài của đế đô, cũng chỉ là nhị tinh đấu sư mà thôi. Đến 17 tuổi, muốn tu luyện tới cảnh giới đấu sư, quả thật là không dễ dàng gì. Về phần 20 tuổi, đã là đấu vương cường giả, thì rất ít có người như vậy. Nếu như so sánh 17 tuổi là đấu sư, còn phải tu luyện điều mạng hơn. Với đầu vào như vậy, tuyển chọn những kẻ tu luyện thiên tài, hơn nữa lại tỉ mỉ bồi dưỡng, tấn thăng trở thành đấu hoàng cường giả, cũng không phải chuyện quá khó. Nhưng có một điều làm cho Lý Dật khiếp sợ, đó là tất cả đệ tử học viện La Lan sau khi tốt nghiệp đều là cảnh giới đấu hoàng cường giả. Như vậy thế lực của học viện La Lan chỉ sợ vô cùng đáng sợ. Một đấu hoàng cường giả ở bên trong đế quốc Thiên Phong đều là mục tiêu của các thế lực tranh nhau lôi kéo. Học viện La Lan mỗi một khóa tốt nghiệp đều có 86% đều là đấu hoàng cường giả. Học viện La Lan mỗi năm bồi dưỡng được nhiều cường giả như thế, tại trong mắt Lý Dật cũng không thể tưởng tượng nổi. Lý Dật ca ca, 3 năm sau huynh cũng mới 20 tuổi. Đến lúc đó, huynh cũng đến tới học viện La Lan ghi danh nhập học đi. Nhìn chăm chăm vào gương mặt của Lý Dật, Lý Na Na kẽ mím môi, ngượng ngùng nói trong một câu. Chuyện này... Nghe thấy Lý Na Na nói như vậy, Lý Dật hơi có chút do dự. Tiểu tử, người nên đến đó báo danh. Lý Dật chưa có quyết định chủ ý. Ý niệm của Hồng Thiên Thánh Giả lập tức nói với Lý Dật. À, nếu ta đi đến học viện La Lan thì có được chỗ tốt gì? Lý Dật nghe được Hồng Thiên Thánh Giả nói, lập tức hỏi ngay. Tiểu tử này chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, tiểu cô nương này mặc dù chưa có phát dục hoàn toàn, nhưng mà tiểu cô nương này về sau nhất định sẽ là một tuyệt sắc mỹ nữ. Mà trong mắt lão phù xem ra, tiểu cô nương này đối với ngươi rất có ý tứ. Nếu ngươi không đi học viện La Lan, sẽ là tiện nghi cho nam nhân khác. Lúc đó, ngươi không có hối hận sao? Hồng Thiên Thánh Giả vừa cười vừa nói. Ngươi, cái lão già hỏa này, nói dẫn cái gì đấy? Nghe Hồng Thiên Thánh Giả nói vậy, Lý Dật dở khóc dở cười. Lý do như vậy quả thật là hơi gượng ép. Tiểu tử, trêu chọc ngươi một chút mà thôi. Cảm thấy Lý Dật có chút tức giận, Hồng Thiên Thánh Giả lập tức cười lớn. Sau đó, Hồng Thiên Thánh Giả nghiêm chỉnh nói. Học viện La Lan, tại thời đại của ta, thành danh đã rất là vang dội. Bên trong học viện La Lan có một chỗ tu luyện rất tốt. Tiểu tử à, nếu ở nơi này tu luyện, tối thiểu so với nơi khác tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp đôi. Học viện La Lan sở dĩ có thể bồi dưỡng được nhiều đấu hoàng cường giả, mấu chốt là có nơi tu luyện tốt như vậy. Tiểu tử, người ngẫm lại mà xem, người khác phải tu luyện 10 năm, người nhiều nhất là tu luyện 5 năm là có thể hoàn thành, so với người khác nhanh hơn ít nhất là một nửa, không tốt hơn sao? Nghe thấy Hồng Thiên Thánh Giả nói, trong lòng Lý Giật nhất thời hiểu rõ, Học viện La Lan có thể bồi dưỡng ra được nhiều đấu hoàng cường giả là do có được một chỗ tu luyện tốt như vậy. Tiểu tử à, tiến vào Học viện La Lan, người sẽ không phát sầu vì không có công pháp tu luyện nữa. Thiên ma cửu biến của ngươi không phải là đồng thời tu luyện chín hệ đấu khí sao? Như vậy, Học viện La Lan trải qua vô số năm tháng tích lũy công pháp. Ta nghĩ chỉ cần ngươi vận khí không phải là quá xấu, tìm được chín bộ công pháp bạch hổ của chín hệ hẳn là không phải chuyện khó khăn gì. Hồng Thiên Thánh Giả chậm chậm nói tiếp. Công pháp bạch hổ chín hệ sao? Hồng Thiên Thánh Giả nói làm cho Lý Giật cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Tu luyện thiên ma cửu biến là phải cùng một lúc tu luyện chín hệ đấu khí, sau đó đem chín hệ đấu khí này dùng hợp lại với nhau. Lúc này mới chính thức biến thành thiên ma cửu biến. Thiên ma cửu biến tu luyện đến tận cùng, đó là công pháp cấp bậc thành long. Muốn tìm đủ công pháp tu luyện chín hệ đấu khí, đối với Lý Giật mà nói cũng không phải là hệ khó khăn gì. Nhưng mà muốn tìm công pháp bạch hổ chín hệ thì quả thật rất là khó khăn. Lý Giật tại phòng đấu giá, nhiều nhất cũng chỉ nhìn thấy qua công pháp chu tước cao cấp, công pháp bạch hổ, bất luận là người nào có vật như vậy, chắc chắn sẽ không lấy ra đấu giá. Công pháp chu tước cao cấp đều có thể đủ để chống đỡ một gia tộc nhất lưu. Công pháp bạch hổ chỉ sợ có thể chống đỡ cả một đế quốc. Tu luyện qua đấu kỹ bạch hổ, Lý Giật biết rõ công pháp bạch hổ thần diệu như thế nào. Công pháp bạch hổ đối với Lý Giật có lực hấp dẫn vô cùng to lớn. Thậm chí có thể nói, sức hấp dẫn của công pháp bạch hổ chín hệ không phải Lý Giật có thể bỏ qua. Tu luyện công pháp bạch hổ, tu vi tiến triển có thể đạt tới tốc độ cực nhanh. Lý Giật hiện tại tu luyện Nam Minh Lưu Hỏa Quyết, Quy Thiên Lôi Khí đều là công pháp bạch hổ. Nếu như Lý Giật tu luyện các hệ công pháp khác chỉ là công pháp chủ tước, đến lúc Lý Giật dùng hợp công pháp các hệ, chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng không tốt. Như vậy đối với Lý Giật mà nói, biện pháp tốt nhất chính là tìm công pháp chín hệ, toàn bộ đều phải là công pháp bạch hổ. Nếu như vậy, sau này dung hợp chín hệ đấu khí cũng có thể đạt tới một loại hoàn mỹ riêng. Nana muội muội, huynh đáp ứng với muội, 3 năm sau huynh đến 20 tuổi, huynh nhất định sẽ tiến vào Học viện La Lan. Lý Giật đột nhiên kiên quyết nói. Lý Giật ca ca, thật sự là quá tốt rồi. Nghe thấy Lý Giật nói vậy, Lý Nana cao hứng nhảy dựng lên. Tại trong mắt của Lý Nana, Lý Giật vừa rồi những lời như vậy giống như là Lý Giật thổ lộ tình cảm với nàng. Nhưng mà Lý Nana không biết rõ, Lý Giật quyết định đi đến Học viện La Lan hoàn toàn không phải vì nàng, mà là nghe Hồng Thiên Thánh Giả nói đi tới Học viện La Lan là có cơ hội tìm thấy công pháp bạch hổ của chín hệ. Nhưng Lý Nana có cảm giác Lý Giật vừa rồi nói một câu như vậy là rất thâm tình, rất chân thành, tình ý liên miên. Lý Giật ca ca, chúng ta đi qua bên kia ngồi một chút có được không? Lý Nana đột nhiên duỗi ra một cánh tay, trực tiếp kéo tay của Lý Giật. Lúc này, nàng có cảm giác chuyện tình của mình tiến triển, trong lòng của nàng rất vui vẻ. Ít nhất là Lý Nana có cảm giác như vậy. Đầu tiên là Lý Nana chủ động yêu cầu Lý Giật tiến vào Học viện La Lan học tập. Chính là Lý Nana phát tín hiệu cho Lý Giật hiểu, nàng muốn nói rõ rằng nàng muốn cùng một chỗ với Lý Giật. Ngày sau đó, Lý Giật kiên quyết trả lời 3 năm sau, đến 20 tuổi, Lý Giật nhất định phải tiến vào Học viện La Lan. Lý Nana nghe thấy Lý Giật nói ra những lời như vậy, giống như là đang nói, huynh muốn ở cùng muội một chỗ. Dưới tình huống kích động như vậy, Lý Nana đã cầm tay của Lý Giật mà kéo lại. Tay của Lý Nana mềm mại tới cực điểm, mang theo vài phần tình cảm ấm áp. Lý Giật có cảm giác tay của mình bị Lý Nana giữ chặt, đầu tiên là rất sững sờ, sau đó có cảm giác hưởng thụ. Thật sự là cực phẩm đấy. Bàn tay của Lý Giật trong lòng bàn tay của Lý Nana thoáng kéo nhẹ vài cái, rất thoải mái. Đáy lòng của Lý Giật kêu lên một tiếng. Cái tên tiểu tử này. Cảm nhận được ý niệm của Lý Giật, Hồng Thiên Thánh Giả cười mà mắng. Chuyện tình xấu xa như vậy, người cũng có thể làm được sao? Nam nhân mà, xấu xa một chút thì tính là cái gì? Lý Giật ha ha nở nụ cười. Kiếp trước hắn là vương giả của thế giới ngầm, thường cũng không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa. Chuyện nhỏ nhặt như vậy, tại trong mắt của Lý Giật cũng không có gì đâu. lão tử càng ngày càng hâm mộ người đấy. Hồng Thiên Thánh Giả trong lời nói rõ ràng mang theo một tia hâm mộ. Có thể làm cho một vị đấu thánh cường giả có biểu hiện hâm mộ như vậy, thì trong một số phương diện, Lý Dật đã đạt tới cảnh giới đằng phong tạo cực rồi. Phải biết rằng một đấu vương cường giả đứng trước đấu thánh cường giả đơn giản chỉ là một con kiến hôi. Mà con kiến hôi lại để cho đấu thánh cường giả hâm mộ như vậy thì phải có bao nhiêu là sự ngạc nhiên đây. Lão già hỏa này, ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi khôi phục lại được thần thể, rất nhiều cơ hội chờ ngươi. Với tu vi của ngươi, nếu như có thể học được một nửa tinh túy của ta, cái dạng nữ nhân gì mà không thể đến tay người chứ? Lý Dật hừ hừ rồi nói, tiểu tử kia, ngươi cần phải dốc thêm một chút sức. Thôi được rồi, cứ nói chuyện của ngươi đi, chuyện của ta để ở một bên đi. Hồng Thiên Thánh Giả nghe thấy Lý Dật nói như vậy, lập tức lớn tiếng quát. Ngươi yên tâm, ta sẽ nắm chặt thời gian. Lý Dật dùng ý niệm truyền tới. Tốt lắm, hai người các ngươi hảo hảo thân mật một chút, lão tử cũng không quấy rầy các người nữa. Hồng Thiên Thánh Giả nói ra những lời này, ý niệm cũng không truyền tới nữa. Cho dù có cải tạo thân thể, thì trước hết để cho Xà Tôn Giả cải tạo thân thể trước, về phần Hồng Thiên Thánh Giả cũng để đợi sau đi. Đợi cho Hồng Thiên Thánh Giả ý niệm không truyền đến nữa, trong lòng của Lý Dật thầm nghĩ. Đối với Hồng Thiên Thánh Giả, Xà Tôn Giả đối với Lý Dật có tầm quan trọng hơn nhiều. Ngoài trừ lần đầu tiên gặp mặt Xà Tôn Giả, trong cảm giác của Lý Dật, Xà Tôn Giả đối với chính mình không thể nghi ngờ, chân thành hơn Hồng Thiên Thánh Giả rất nhiều. Lục Trương, Lý Dật thiếu chút nữa bị Hồng Thiên Thánh Giả chiếm cứ thân thể của mình rồi. Lý Dật ca ca, chúng ta qua bên kia ngồi một chút có được không? Lôi kéo tay của Lý Dật, Lý Nà Nà đột nhiên chỉ về phía trước. Phía trước có rất nhiều loại hoa, giống như gấm, giống như nhung. Một mảnh rừng hoa đua nhau khoe sắc. Xa xa một chút, có một cái hồ nước. Trên mặt nước gió nhẹ nhẹ thổi, làm cho mặt nước gợn sóng. Xem cảnh sắc trước mắt, Lý Dật cũng vui vẻ và thoải mái. Ở đây tốt quá. Lý Dật vừa cười vừa nói. Vâng, Lý Dật ca ca nhanh đi theo muội. Nghe thấy Lý Dật sảng khoái đáp ứng, Lý Nà Nà kéo tay Lý Dật, nhanh chóng hướng phía rừng hoa kia mà hai người cùng nhau đi tới. Hai người đi tới ghế đá cùng sóng vai ngồi xuống. Lý Nà Nà chỉ vào vườn hoa rồi nói. Lý Dật ca ca, huynh hãy nhìn xem, hoa ở nơi này đẹp thật. Thế vẻ mặt của nàng nhìn vườn hoa si mê như vậy, Lý Dật cũng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng không ngờ, ở Lý Gia lại có cảnh đẹp đến như thế. Trước khi đi vào Lý Gia, hắn có cảm giác được Lý Gia phòng vệ rất là xâm nghiêm, binh lính thì không ngừng thao luyện. Nhưng hắn không nghĩ được, ở trong hậu viên Lý Gia lại có một phong cảnh tào nhã đến như vậy. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài, ẩn chứa ở bên trong không gian là một mùi hương hoa nhàn nhạt. Lý Dật cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Khi Lý Dật mở mắt ra, thì thấy Nana đang nhìn mình. Thế mình mở to mắt ra nhìn, nàng khẽ cúi đầu xuống. Không biết là nàng có thẹn thùng hay không, hay là do tác dụng của vườn hoa này, cho nên khuôn mặt trắng nõn của nàng mang theo vẻ nhàn nhạt ửng đỏ. Lục Trương khi nhìn nàng có bộ dáng rất là khả ái, nhưng bây giờ nhìn nàng lại mang theo một cỗ mị lực phong tình. Nhìn bộ dáng của nàng lúc này, quả thực có một chút rung động lòng người. Lý Dật nhịn không được, bắt đầu dò xét cẩn thận trên người Lý Na Na. Khi ánh mắt của hắn đảo khắp người đối phương, đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên người. Thì ra, cô gái nhỏ này lúc trước nhìn thấy bộ ngực của nàng như là một vùng đất bằng phẳng. Nhưng bây giờ cũng đã lộ ra không ít đường cong. Tuy rằng không có to lớn, nhưng nhìn thấy vẫn còn có chỗ phập phồng. Tựa hồ như phát hiện ra một sự kiện kỳ lạ nào đó. Mục quang của Lý Dật một mực nhìn chăm chăm vào vùng đồi đó mà không thể rời đi. Lý Dật cảm thấy bất luận là ở kiếp trước hay là kiếp này, hắn đều đã gặp qua không ít những ngọn núi cao vút, nhưng chẳng biết tại sao, giờ phút này, chứng kiến quả núi nho nhỏ, hắn lại có một hương vị lạ lạ. Lý Dật ca ca, huynh làm cái gì vậy? Sao cứ nhìn người ta như vậy? Suốt cuộc Lý Nà Nà thấy Lý Dật đang nhìn chằm chằm vào mình, nhịn không được thấp giọng nói. Bởi vì huynh cảm thấy ngày hôm nay, Nà Nà bội bội, nhìn trông rất là đẹp. Lý Dật không chút suy nghĩ, trực tiếp mà nói ra. Trên mặt của Lý Nà Nà lộ vẻ vui mừng, ngẩng đầu chăm chú mà hỏi, thật sự như vậy sao? Lý Dật ca ca thật sự cảm thấy Na Na rất đẹp sao? Nói xong câu đó, sắc mặt của Lý Na Na càng đỏ ửng, đầu cũng cúi xuống thấp hơn một chút. Giờ phút này, nàng cũng đã cảm nhận được ánh mắt của Lý Dật có chút gì đó bất thường. Nhưng rõ ràng, mặt của nàng đang đỏ ửng không phải hoàn toàn là do thẹn thùng, mà là còn mang theo một tia hưng phấn. Trong lòng nàng nghĩ, lúc trước Lý Giật đáp ứng, sau này đi đến học viện La Lan, hiện tại còn nói ra những lời như vậy, ý tứ trong đó quả thật đã quá rõ ràng rồi. Lý Giật thấy thần sắc của nàng biểu hiện như vậy, cũng không còn nghĩ nhiều, thành thành thật thật gật nhẹ đầu. Sau đó ánh mắt hắn nhìn một vòng lại hỏi, Na Na muội muội, nơi này tại sao không có thấy một bóng người nào nhỉ? Lý Na Na cảm thấy sững sờ một chút, sau đó tựa hồ như là nghĩ tới điều gì, mặt đỏ tới tận mang tai, gật đầu nói, phải rồi, nơi này dường như rất ít có người lui tới. Nguyên bản Lý Giật phát hiện, Lý Gia canh phòng rất là chặt chẽ. Từ khi hắn tiến vào Lý Gia, đã bắt đầu phát giác, bốn phía Lý Gia đều có thủ vệ. Ở nơi nào đó mặc dù là không có thủ vệ, thì cũng có ảnh vệ tồn tại. Nhưng duy chỉ có nơi này, hắn lại cảm ứng không có người tồn tại. Chính vì vậy nhất thời hiếu kỳ mới mở miệng hỏi như vậy. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy thần sắc của Lý Na Na, hắn liền biết rõ, cô gái nhỏ này tất nhiên là hiểu lầm mình. Nhất định cho là mình hỏi ra vấn đề này là muốn không để cho người khác chứng kiến chuyện tình của hai người. Ngay như vậy, Lý Giật không khỏi cảm thấy buồn cười. Tuy rằng hắn cũng biết rõ tâm tư của Lý Na Na, nhưng những năm gần đây, hắn đều là coi Lý Na Na như muội muội của mình mà thôi. Mặc dù có những lúc có những hành động thân mật một chút, nhưng cũng chỉ là hành động vui đùa mà thôi. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy ngón tay Lý Na Na có chút rung động, thân thể của nàng có chút mất tự nhiên. Nhìn dáng vẻ này của nàng, Lý Giật có cảm giác rung động. Cho nên, hắn cũng không muốn vạch trần hiểu lầm này. Hắn chỉ cười nhạt rồi nói. Thì ra là như vậy. Xem ra chủ nhân của nơi này cũng có lúc muốn thưởng thức phong cảnh, không muốn bị người khác quấy rầy đây. Đúng vậy, Lý Na Na nhẹ gật đầu. Không đợi Lý Giật có phản ứng, Lý Na Na chủ động tựa vào trong lòng của Lý Giật. Chà, quá là chủ động đi. Lý Na Na dựa đầu vào trong lòng ngực của Lý Giật. Ngay lập tức, một mùi thơm xông thẳng vào trong lỗ mũi của Lý Giật, làm cho Lý Giật có cảm giác thất thần. Lý Giật vừa rồi nói hời hợt mấy câu, nhưng mà tại trong mắt của Lý Na Na, Lý Giật ca ca cố tình nhắc nhở nàng, ở nơi này không có ai, thì đây không phải là ám chỉ thì là cái gì? Không phải là Lý Giật ca ca muốn cùng với nàng thân mật một chút hay sao? Nghĩ đến lúc nàng phải ly khai khỏi đế quốc Thiên Phong, tạm biệt Lý Giật ca ca, tâm tình của Lý Na Na càng khó có thể điều khiển được. Lý Na Na cũng không biết được chuyện gì đã xảy ra, cho nên áp má vào trong ngực của Lý Giật. Chợt duỗi bàn tay ra, Lý Giật nhẹ nhàng vuốt tóc của Lý Na Na. Hắn nhẹ nhàng cuốn tóc lên trên ngón tay của mình, không ngừng đùa bỡn. Lý Na Na lúc này rất mực dịu dàng, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, nằm ở trong ngực của Lý Giật, không có nhúc nhích. Lúc này chỉ có từng tiếng hít thở gấp gáp, rồi lại từng tiếng hít thở gấp gáp. Điều đó chứng tỏ trong lòng Lý Giật và Lý Na Na hiện tại có chút khẩn trương, nhưng cũng có chút chờ mong. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt xuống, Lý Giật vuốt nhẹ khuôn mặt Lý Na Na. Khuôn mặt Lý Na Na lúc này giống hệt như khuôn mặt trẻ con, được bàn tay Lý Giật vuốt ve. Lý Na Na phát ra một tiếng rên rất nhỏ, có chút run rẩy, nghe thấy làm cho mê động lòng người đến cực điểm. Lý Giật làm sao không biết, thanh âm này chứng tỏ Lý Na Na đã động tình rồi. Tự nhiên Lý Na Na đưa chính mình, hai tay dâng lên. Lý Giật cũng không khách khí. Theo tiếng rên rỉ rất nhỏ của Lý Na Na, Lý Giật từ từ đưa bàn tay vuốt xuống vùng đồi đang nhấp nhô của Lý Na Na. Nhẹ nhàng, loại cảm giác này làm cho Lý Giật thoải mái đến cực điểm. Lấy tay nhẹ nhàng sờ mó, làm cho Lý Na Na thở hổn hển, nhưng nàng cũng vội vàng kêu lên. Lý Giật cà cà, không được đâu. Khi Lý Giật nghe thấy thanh âm này, trái ngược với lời nàng nói, Lý Giật lại dụng lực nhiều hơn. Ngoài miệng kẽ mỉm cười, bàn tay của Lý Giật chẳng những không có buông lỏng, ngược lại còn tăng thêm một ít khí lực. Đến lúc này, ghi chặt lên Lý Na Na, làm cho nàng thở gấp liên tục. Cũng không biết đã trải qua thời gian bao lâu, lúc này Lý Giật cùng Lý Na Na đang say đắm. Ở cách đó không xa, truyền đến một tiếng ho khan. Nghe thấy tiếng ho khan đó, Lý Na Na vốn đang mê say, đột nhiên dường như tỉnh lại. Vội vàng sửa sang lại quần áo rồi đứng lên. Lý Giật cũng chỉ có thể đứng lên theo mà thôi. Cách đó không xa, Lý Nhất Dương bộ dáng giống như đang đứng thưởng thức những cánh hoa. Các người đang ở đây sao? Ta thấy hoa ở nơi này cũng không đến nỗi tệ, cho nên cũng đến đây để thưởng thức một chút. Lý Nhất Dương mặt dày mày dạn nói ra một câu. Phụ thân, người... Nghe thấy Lý Nhất Dương nói những chuyện không đâu. Lý Na Na hùng hăng bỏ chạy vô tung vô ảnh. Thanh âm tiếng ho khan kia, kẻ ngốc nào cũng biết, khẳng định là Lý Nhất Dương nhìn thấy hai người ở bên trong vườn hoa có những hành động thân mật như vậy, cho nên hắn mới hành động đánh động như vậy. Lý Na Na là nữ hài tử, da mặt mỏng, lúc này có cảm giác xấu hổ nên mới bỏ chạy đi như vậy. Nhìn thấy Lý Na Na đã đi thật xa, Lý Nhất Dương mới đi tới, đánh giá qua Lý Giật rồi nói: Lý Hiển Điệt, vừa rồi lão phu xác thực cũng không phải cố ý đâu. Cái lão già hỏa này, chuyện tốt như vậy cũng đã bị lão phá hủy, còn chạy tới đây nói những lời nói mát như vậy. Trong lòng Lý Giật hung hăng thầm mắng. Lý Thục Thục nói cái gì đó. Trong lòng hắn tuy rằng muốn hung hăng nguyền rủa Lý Nhất Dương một trận, nhưng mà từ trong miệng lại nói thành ra như vậy. Lý Hiển Điệt, kỳ thật Na Na cũng không phải thực sự là con ruột của ta. Nghe Lý Nhất Dương nói, Lý Giật cảm thấy hơi sững sờ. Lý Na Na là do một người bạn cũ phó thác cho ta. Kỳ thật Na Na lai lịch rất là thần bí. Vừa rồi xác thực đạo phù có điều không phải, nhưng đạo phù cũng vì Na Na mà suy nghĩ. Na Na cũng chưa có thực sự trưởng thành, nàng chưa hề có kinh nghiệm về chuyện nam nữ. Lý Nhất Dương cất tiếng nói. Là như vậy sao? Nghe tên Lý Nhất Dương nói, Lý Giật khẽ cau mày lại. Vốn tại trong mắt Lý Giật, Lý Na Na là con gái của trưởng lão Lý gia. Nhưng cũng thật không ngờ, Lý Na Na lại có lai lịch phức tạp đến như thế. Không sai, sau khi Na Na thực sự trưởng thành, phải tiến hành một hồi nghi thức truyền thừa. Na Na nhất định phải đầy đủ nguyên vẹn trinh tiết thì mới nhận được nghi thức truyền thừa kia. Lý Nhất Dương lập tức nghiêm túc nói. Lý Thục Thục nói những lời như vậy, ta đều nhớ kỹ. Lý Thục Thục hãy yên tâm. Lúc trước Na Na nhận nghi thức truyền thừa, ta chắc chắn sẽ không làm gì Na Na đâu. Lý Giật cam đoan rồi nói. Tuy rằng hắn không thể làm được tới bước cuối cùng, nhưng mà việc sờ sờ mó mó thì vẫn là có thể làm được. Lý Giật ta thầm nghĩ, khi vuốt ve thân thể Na Na rất là thoải mái. Chỉ cần qua vài năm nữa, chỗ đó phát dục càng thêm hoàn thiện, chẳng phải đến lúc đó sờ vào, xúc cảm càng thêm mãnh liệt hơn sao? Ừ, như vậy cũng tốt. Nghe thấy Lý Giật cam đoan như vậy, Lý Nhất Dương nhẹ gật đầu. Lý Giật, phụ thần người cùng với Lý gia chủ đã cơ bản đạt thành hiệp nghị, người cũng mau mau tới đó xem sao. Nhanh như vậy sao? Nghe thấy Lý Nhất Dương nói, Lý Giật trong lòng thầm cả kinh. Việc liên thủ cùng với Lý gia đế đô, Lý Giật vốn không có hy vọng. Không thể tưởng tượng được phụ thân đàm phán lại thành công đến như vậy. Vậy ta cũng đến xem như thế nào. Lý Giật vội vàng nói. Nói xong liền hướng về phía đại điện mà đi tới. Trên đại điện, đội vũ công vừa rồi cũng đã đi xuống. Bên trong đại điện lúc này cũng chỉ còn lại có ba người. Ba người này theo thứ tự là Lý Tùng, Lý Hàn và còn có đại thiếu gia Lý Gia, Lý Nhiên. Giật Nhi, người mau tới đây. Nhìn thấy Lý Giật đi vào, Lý Hàn lập tức lớn tiếng kêu gọi. Phụ thân. Lý Giật đi đến bên người Lý Hàn cùng kính nói. Giật Nhi, Lý Thúc Thúc đã đáp ứng cùng với Lý Minh chúng ta liên thủ. Từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà. Sau này khi ta trở về Vạn Triều Thành, các người cũng phải thân cận hơn với nhau một chút đấy nhá. Lý Hàn cười ha hả rồi nói. Phụ thân xin cứ yên tâm, nếu đã là người một nhà, ta đương nhiên cùng với Lý Thúc Thúc thường xuyên qua lại. Lý Giật vừa cười vừa nói, nếu nhiều thêm một người bạn so với thêm một địch nhân thì tốt hơn rất nhiều đấy. Xem ra các người còn nói ra những lời đó kìa. Chúng ta, hai nhà vốn trước kia đều cùng một nhà. Lần này liên thủ với nhau, bất quá là một lần nữa quy về một mối mà thôi. Lý Tùng nghe thấy hai cha con Lý Hàn cùng Lý Giật nói với nhau như vậy, hắn cũng cười lên hà hà, nói tiếp. Nghe thấy Lý Tùng nói, Lý Giật nhíu mày xuống. Rất hiển nhiên, tại trong mắt Lý Giật, hai nhà đã tách ra hơn 1.000 năm rồi. Cho dù trước kia là cùng một gia tộc, nhưng cũng giống như là mây bay. Nếu so sánh như vậy, Lý Tùng lấy lý do là hơn 1.000 năm trước có quan hệ huyết mạch, thật sự là có điểm hơi cưỡng ép. Kỳ thật ở sâu trong lòng Lý Giật, bất quá là một linh hồn xuyên Việt tới nơi đây. Đối với Lý Tùng, nói cái gì huyết mạch quan hệ, một điểm hứng thú hắn cũng đều không có. Lý Minh Chủ, chúng ta hai nhà lần đầu tiên liên minh. Lý Tùng có một chút quà muốn tặng cho hai vị. Lý Tùng đột nhiên vừa cười vừa nói. Lý Tùng lúc trước nói những lời nói khiến cho Lý Giật mất vui. Những lời nói tiếp theo của hắn làm cho Lý Giật cũng cảm thấy hứng thú. Lý Tùng có cái gì muốn tặng cho hắn, Lý Giật tự nhiên là sẽ vô tư thủ nhận. Hơn nữa, tại trong mắt của Lý Giật, Lý Tùng là gia chủ của một trong tứ đại gia tộc đế đô. Nếu có tặng quà, chắc chắn cũng sẽ không quá keo kiệt đấy chứ. Hơn nữa, tại trong mắt của những người này, mình dù sao cũng là đấu hoàng cường giả. Muốn tặng quà cho đấu hoàng cường giả cũng không thể đưa lên những vật tầm thường được. Làm thế sao được? Nghe thấy Lý Tùng nói, ngược lại Lý Hàn có chút ngượng ngùng, dường như cũng chỉ là làm bộ thôi. Lý Minh Chủ cũng không nên từ chối, hãy đi theo ta. Lý Tùng cười lớn rồi nói, thân thể đi nhanh về phía trước. Biểu hiện của Lý Tùng rất là nhiệt tình, làm cho Lý Hàn cũng không thể từ chối, chỉ có thể đi theo Lý Tùng mà thôi. Đi vòng vòng một hồi, rốt cuộc mọi người cũng đi đến một căn phòng bí mật. Lý Tùng mở cửa phòng rồi nói, hai vị, mời đi theo ta. Lý Tùng rất khách khí nói ra, mời Lý gia chủ đi trước ạ. Lý Hàn cũng vội vàng đáp lễ, nói những lễ tiết như vậy, Lý Hàn luôn luôn tuân thủ. Lý Tùng dẫn đường, Lý Dận cùng Lý Hàn đi vào một căn phòng cũng không lớn. Bên trong đặt đầy những vật phẩm, giống như là một cái thư phòng. Lý Tùng vươn tay lên trên vách tường, lục lọi một hồi. Rất nhanh một cánh cửa được mở ra. Bên trong có một thông đạo rất dài. Trên vách thông đạo đều treo đèn, ánh đèn tỏa ra, làm cho tất cả vật phẩm ở bên trong cũng đều thấy rõ. Lý Minh Chủ, Lý Giật Hiền Điệt, nơi này là kho chứa binh khí của gia tộc Lý gia. Mặc dù không có siêu thần khí như trong truyền thuyết, nhưng mà cũng có một số thứ tốt. Hai vị đi vào lựa chọn đi. Mỗi người có thể nhận lấy một kiện vũ khí tiện tay, còn như là lễ gặp mặt của Lý Tùng ta. Lý Tùng vừa cười vừa cất tiếng nói. Đi qua một lối rất nhỏ, rất nhanh Lý Giật cùng Lý Hàn trông thấy một gian phòng khổng lồ xuất hiện. Bên trong gian phòng này chất đầy vũ khí và hộ giáp. Trong đó có một ít vũ khí và hộ giáp được chế tạo hoàn mỹ vô cùng. Để hai vị chê cười rồi, những thứ này bất quá cũng là vũ khí cực kỳ bình thường mà thôi. Muốn có thứ tốt thì hãy đi vào bên trong này. Lý Tùng ân cần nói ra, mang theo hai người Lý Giật và Lý Hàn rất nhanh đi vào bên trong. Lý gia chúng ta quản lý một chi quân đội. Những vũ khí hộ giáp này đều là những vũ khí dự bị cho vũ dụng quân. Ở đây đều là vũ khí bình thường cho binh lính sử dụng. Lý Tùng vừa đi vừa giải thích. Nhưng mà khi Lý Giật nhìn thấy nhiều vũ khí hộ giáp như vậy, cũng làm cho Lý Giật thầm giật mình. Đây đều là vũ khí dự bị của vũ dụng quân, thì cũng không nên nhiều như vậy. Chẳng lẽ gia chủ Lý gia này có tâm tư mưu phản chăng? Lý Giật hiền điệt, nghe nói người cùng với đại điện hạ quan hệ cũng không tệ. Lý Tùng đột nhiên bỗng hỏi một câu như vậy. Nghe thấy Lý Tùng nói, Lý Giật cũng không biết Lý Tùng là có ý đồ gì. Bất quá hiện tại, Lý Giật cùng với đại hạ hoàng tử, đế quốc Thiên Phong có quan hệ. Chỉ cần chú ý một chút thì ai cũng đều biết. Về việc này cũng không cần thiết phải che giấu làm gì. Đúng như vậy Lý Thúc Thúc. Lý Giật cũng không phủ nhận, nói thẳng ra. Lý Giật à, không phải ta đối với bọn họ có thành kiến, nhưng người phải cẩn thận với người của hoàng thất. Bọn họ mỗi người đều có tâm cơ rất thâm trầm. Người nhất thiết không nên thấy những biểu hiện của bọn họ mà bị mê hoặc. Đến lúc đó bị bọn họ lợi dụng, có hối hận cũng không kịp đâu. Lý Tùng rất là ân cần nói ra. Trong con mắt của ta, ta lại thấy đại điện hạ không phải giống như vậy. Lý Giật cất tiếng nói. Nghe thấy Lý Giật nói vậy, sắc mặt của Lý Tùng hơi đổi. Thấy Lý Giật phản bác ý kiến của hắn, điều này làm cho Lý Tùng có điểm không được thoải mái. Chợt Lý Tùng ha ha cười rồi nói. Lý Giật hiền điệt, về việc này sau này ngươi sẽ biết. Đến lúc đó, có xảy ra việc gì thì cũng đừng trách Lý Tùng thúc thúc ta không có nhắc nhở ngươi. Vâng ạ, Lý Giật rất cảm ơn những lời Lý Thúc Thúc đã cảnh cáo. Từ nay về sau, cùng với bọn họ liên hệ, Lý Giật đề phòng là được rồi. Lý Giật lập tức nói. Để cho Lý Tùng có một cái hứa hẹn, gương mặt của Lý Tùng lúc này cũng hòa hoãn đi rất nhiều. Đề phòng lúc nào cũng tốt. Lý Tùng nói ra. Lý Thúc Thúc nói rất đúng. Đã có ý định cấp cho Lý Tùng mặt mũi, Lý Giật đơn giản liền cấp cho đủ. Quả nhiên sắc mặt Lý Tùng đã tốt hơn rất nhiều. Lý Giật mặc dù là vạn bối của Lý Tùng, nhưng Lý Giật lại một đấu hoàng cường giả. Một đấu hoàng cường giả đứng ở trước mặt của mình, dù con nói gì thì mình cũng phải nghe nấy mà thôi. đã đến nơi rồi. Lý Tùng đột nhiên dừng bước, liên tục nói vài câu. Lý Giật ngẩng đầu nhìn lên, ở trên mặt thạch bích có treo vài món vũ khí cùng hộ giáp. Mỗi kiện vũ khí cùng hộ giáp đều toát ra năng lượng ba động kinh người, làm cho người ta có cảm giác được những kiện vũ khí này không phải là những vật bình thường. Rất nhanh, Lý Giật liền cầm ngay một kiện áo giáp. Kiện áo giáp này có màu xanh nhạt, cũng không biết là dùng tài liệu gì mà tạo thành, nhưng làm cho Lý Giật có cảm giác áo giáp này ít nhất có thể bằng chiếc hậu sơn giáp mà kiếm hoàng Phương Minh Dương đưa tặng trước kia, thậm chí còn có thể cao cấp hơn. Tòa tòa đã dùng hậu sơn giáp giúp Lý Giật ngăn chặn một lần công kích của đấu tôn Ngọc Phủ, nhưng mà áo giáp trên người tòa tòa cũng đã bị hủy diệt. Khi nhìn thấy kiện áo giáp này, Lý Giật lập tức trong lòng đã có chủ ý. Nếu như Lý Tùng để cho Lý Giật ở chỗ này chọn lấy một kiện vũ khí, Lý Giật nhất định sẽ chọn kiện áo giáp màu xanh nhạt này. Ở nơi này vũ khí cùng hộ giáp cũng không đến nỗi tệ. Lý Minh Chủ, người cùng Lý Giật mỗi người lấy một kiện đi, coi như là lễ vật của Lý Tùng ta đưa tặng cho các ngươi. Lý Tùng ha ha cười nói, nếu Lý Thúc Thúc đã hào phóng như vậy, chúng ta liền không khách khí đâu. Lý Giật vừa cười vừa nói, nhìn thấy Lý Hàn cũng đang đánh giá một kiện vũ khí, xem ra Lý Hàn cũng đã tìm được một kiện vũ khí phù hợp rồi. Trong lòng Lý Giật tự nhiên biết rõ, Lý Tùng tuyệt đối là không thể đem vũ khí cường đại nhất của Lý gia đặt ở trước mặt bọn họ. Nhưng hai phụ tử bọn họ lựa chọn vũ khí ở nơi này đều đã do Lý gia truyền thừa mấy ngàn năm cất giữ, khẳng định những vũ khí cùng hộ giáp ở nơi này cũng không phải là thứ đơn giản. Vậy làm phiền Lý gia chủ rồi. Lý Hàn nói xong, lập tức hướng về nơi đặt một kiện trường kiếm mà đi tới. Nhìn thấy phụ thân đã bắt đầu lựa chọn vũ khí, Lý Giật cũng tiến hành lựa chọn theo. Lúc này phụ tử hai người đều bắt đầu lựa chọn vũ khí. Lý Tùng đứng ở đằng sau, đột nhiên vươn hai tay ra. Hai tay rất nhanh liên tục chém ra, một vài đạo đấu khí rất nhanh bắn ra. Đấu khí bắn tới vài vị trí, Lý Giật cùng Lý Hàn lập tức cảm thấy oanh một tiếng. Hoàn cảnh ở bên hai người lúc này đột nhiên hoàn toàn thay đổi. Lúc này, hai người có cảm giác như đã đang đứng ở một địa phương đầy sương mù màu trắng. Xa xa không ngừng truyền đến từng tiếng kêu rất là thê lương. Lý gia chủ, người đây là có ý gì? Lý Hàn đột nhiên cao giọng kêu lên. Lý Hàn, muốn trách thì trách nhi tử Lý Giật của ngươi. Đắc tội ai thì không đắc tội, mà hết lần này tới lần khác lại đắc tội với Bắc Đầu Tông. Tông chủ đã sớm có mệnh lệnh, nếu nhìn thấy Lý Giật lập tức giết chết. Không thể tưởng tượng được các người lại đưa mạng mình tới trước cửa nhà ta. Lý Tùng hà hà cất tiếng cười to, từ ở phía trên truyền xuống. Lý Tùng, người nói đùa cái gì vậy? Lý Giật trầm giọng kêu lên. Lý Giật, ta biết rõ người là đấu hoàng cường giả. Bất quá tại trong cựu u quỷ trận của Lý gia chúng ta, người hãy ngoan ngoãn chờ chết đi. Hai vị hãy chậm rãi hưởng dụng một bữa tiệc lớn của ta. Lý Tùng ta cũng không ở nơi này bồi tiếp hai vị nữa. Lý Tùng hà hà phát lên cười, thanh âm càng lúc càng xa dần. Giật nhi, không xong rồi. Nghe lão tiểu tử kia nói, chúng ta đã tiến vào bên trong một tòa sát trận. Lý Hàn nghe thấy Lý Tùng nói, chăm chú nhíu mày. Cựu u quỷ trận, tiểu tử phải rất cẩn thận đấy. Lý Giật còn chưa kịp cùng với Lý Hàn trao đổi, Hồng Thiên Thánh Giả dùng thần niệm truyền ra mà nhắc nhở. Tiền bối, cựu u quỷ trận đây là trận pháp gì? Nghe thấy lời nói của Hồng Thiên Thánh Giả mang theo vài phần đề phòng, Lý Giật liền vội vàng hỏi. Cựu u quỷ trận đem sương mù cùng với sinh vật bất tử kết hợp cùng một chỗ, là một loại sát trận phi thường lợi hại. Hồng Thiên Thánh Giả dừng một chút rồi tiếp tục nói. Những sương mù màu trắng này chẳng những có thể đem toàn bộ không gian chung quanh phong tỏa, mà nó còn có tác dụng làm cho người ta có cảm giác suy yếu đi. Giống như lời nói của Hồng Thiên Thánh Giả, Lý Hàn đột nhiên nói. Lý Giật, người có dị trạng gì không? Không có, phụ thân làm sao? Lý Giật lập tức hỏi. Ta có cảm giác toàn thân đang suy yếu. Lý Hàn nhíu mày nói ra. Phụ thần chú ý, sương trắng này có thể làm cho người ta có cảm giác suy yếu đấy. Lý Giật lập tức đáp. Không được rồi. Nín thở một lúc sau, Lý Hàn chán chường nói. Ta có cảm giác sương trắng này có thể trực tiếp thông qua làn da, xâm nhập vào trong thân thể. Lý Hàn lông mày càng thêm nhíu chặt. Nghe thấy Lý Hàn nói, Lý Giật xoay hai bàn tay ra, dùng chân khí thiên côn địa cản châu áp vào trong cơ thể của Lý Hàn. Rất nhanh sau đó, Lý Hàn cảm thấy thoải mái, đưa ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn sang phía Lý Giật. Giật nhi, vì cái gì mà xương trắng này đối với ngươi không có hiệu quả như vậy? Lý Hàn lập tức hỏi. À, còn có một kiện bảo vật có thể làm cho bách độc bất xâm. Lý Giật vừa cười vừa nói. Xem ra, Lý Tùng muốn lợi dụng xương trắng này để đối phó với chúng ta, còn thì hắn nhất định sẽ thất bại. Tiểu tử, bây giờ vui mừng vẫn còn sớm. Ta thấy sinh vật bất tử cũng chưa có xuất hiện. Trận pháp này rất là lợi hại. Xương trắng có thể làm người ta mất đi hơn phần nửa sức chiến đấu. Sau đó dùng sinh vật bất tử công kích. Người hãy chú ý ứng phó nhé. Hồng Thiên Thánh Giả hăng hắc cười. Hồng Thiên Thánh Giả vừa nói xong thì xuất hiện những tiếng kêu thề lương. Những tiếng kêu này rất nhanh đến gần. Bỗng nhiên xuất hiện một đội lính xương khô, tay cầm thiết kiếm loang lổ, đầy vết máu ở ngay trước mặt. Lý Giật. và Lý Hàn.